Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 311 Hoa thủy. Tiểu con rơi, nghiêm túc một chút a. Hắn là một cái đáng giá tôn trọng nam nhân. Yamato ở cách đó không xa hô, Vivi xua tay, tỏ vẻ đã biết, nàng thu hồi hoành địch. Phía trước xác thật có điểm thất lễ. Thực xin lỗi. Ta hướng ngươi xin lỗi. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Nàng rút ra Nidai Kitetsu. Yêu diễm lưỡi đao thượng phẳng phất thấm một tầng vĩnh viễn cũng không hòa tan được vết máu. Vivi long trọng mà giới thiệu chính mình bội đao. Đây là Owazamono 21 công trung danh đao. Nidai Kitetsu. Cây đao này đã từng cùng ta cùng nhau đánh quá tứ hoàng Kaido. Chiến quá tứ hoàng Salad Linlan. Nó không giống Enma như vậy điên. Cho nên, công lại đây đi, nàng mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Trong ánh mắt lộ ra một trận lạnh thấu xương sắc nhọn kiếm ý. Ở một khắc không ngừng oanh kích đối diện tuổi trẻ kiếm khách nội tâm, nữ nhân này xác thật rất mạnh. Cho dù ngoài miệng không chịu thua, nhưng Zoro vẫn là bị cái loại này độc thuộc về đại kiếm hào uy thế kinh sợ. Hắn cũng có chút gặp mạnh tắc cường ý tứ. Dựa vào ngoan cường ý chí, mạnh mẽ chống đỡ đại kiếm hào mang cho chính mình áp lực, không biết ý chí của mình có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Hắn khi trước đoạt công, trong tay hai thanh đao như là trong chóng giống nhau xoay tròn. Dòng khí bị mạnh mẽ lực lượng quấy, che đậy địch nhân tầm mắt đồng thời. Hai thanh đao xoay tròn đến tối cao tốc độ. Hơn nữa trong miệng Wado Ichimonji. Tam thanh đao từ ba phương hướng theo thứ tự chém ra, đây là Zoro trước mắt mạnh nhất chiêu số 3. Đao lưu áo nghĩa, 3000 thế giới, Vivi vô dụng hoa hòe lòe loẹt, sư tử ngàn thiết cốc cũng vô dụng tự nghĩ ra thiên tường long. Thiểm, chín đầu long thiểm, nàng ra chiêu đơn giản mà trực tiếp, chính là tìm được đối phương sơ hở. Sau đó dùng chính mình tốc độ kết hợp lực lượng, đối với sơ hở chém ra một đao, không có kỹ năng. Nhiều lắm xem như bình a, Zoro chế tạo ra tới dòng khí ở nàng xem ra có điểm cứng nhắc. Vẫn luôn nghịch kim đồng hồ xoay tròn, phi thường dễ dàng bị trước tiên nhìn thấu. Cũng trái lại lợi dụng, nàng huy đao đánh vỡ, 3000 thế giới tam thanh đao chi gian tuần hoàn. Không đợi Zoro điều chỉnh, nàng liền dùng chính mình cực hạn tốc độ, một đao chém ra, huyết quang tận trời. Trừ bỏ Zoro trong miệng Wado Ichimonji, mặt khác hai thanh đao bị nàng đương trường chém thành mảnh nhỏ. Nidai Kitetsu càng ở Zoro vai phải đến tả lạc chỗ để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt thật lớn. Miệng vết thương, Vivi thủ đoạn run lên. Mũi kiếm thượng máu tươi bị ném rớt. Nàng thu đao vào vỏ. Tiếp đón Robin cùng Yamato. Ba người hướng thôn ngoại đi, từ từ. Khụ khụ. Zoro hô một câu, kết quả thanh âm quá tiểu, chính hắn cũng chưa nghe rõ. Hắn không màng miệng vết thương cuồng phun máu tươi, dùng Wado Ichimonji chống đỡ thân thể, cắn chặt răng, mạnh mẽ đứng lên, đứng lại, vô lễ nữ nhân, người đứng lại đó cho ta. Vivi quay đầu lại nhìn qua, Zoro gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Người nói cho ta, người ly thế giới mạnh nhất còn có bao xa? Vivi mỗi ngày cân nhắc như thế nào lật đổ thế giới chính phủ đâu. Thế giới mạnh nhất loại đồ vật này nàng thật đúng là không nghĩ tới. Lúc này gãi gãi đầu, thực nghiêm túc mà tự hỏi một chút, Zoro chỉ khẳng định là kiếm thuật. Mà kiếm thuật phương diện mạnh nhất chính là thiên hạ đệ nhất đại kiếm hào. Shichibukai chi nhất Hokkaido Kyumihok, hai người cũng không nhúc nhích qua tay. Liền mặt cũng chưa gặp qua, hẳn là còn có một ít chênh lệch. Ta nói như vậy ngươi vừa lòng sao? Hảo, cảm ơn, ân, không khách khí, Vivi cùng Robin. Yamato rời đi Shimotsuki thôn. Cá voi lơ bùn chở các nàng đi ngang qua không gió mang. Phản hồi Alabasta, vừa mới tiến vào vĩ đại đường hàng hải. Yamato nhìn đến cách đó không xa có một tòa mọc đầy cây cối tiểu đảo. Liền đột phát kỳ tưởng, tưởng chế tạo bè gỗ, ở trên mặt biển chèo thuyền chơi, dựa theo nàng nguyên lời nói tới nói. Chính là Kozuki Oden đã từng tự chế bè gỗ ra biển. Nàng hiện giờ cũng nghĩ đến thử một lần, tựa hồ thực hảo ngoạn bộ dáng. Ta tới giúp các ngươi cố lên đi. Robin vui tươi hớn hở mà ở một bên chế giễu, Yamato sáng ngời trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Vivi nghĩ nghĩ, dù sao trong nhà cũng không gì sự, còn không phải là lộng một cái bè gỗ sao. Đến đây đi, hai người võ nghệ dùng để chặt cây. Kia hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Robin cũng không có hoàn toàn xem náo nhiệt. Nàng dùng flower fruit năng lực giúp các nàng chát bè gỗ, không đến một giờ thời gian. Một cái hơi hiện đơn sơ bè gỗ liền chế tạo hoàn thành, mau mau. Tiểu con rơi, Robin, mau lên đây, chúng ta xuất phát. Yamato hưng phấn đến như là cái hài tử. Robin cảm thấy ở bè gỗ thượng hự hự mà chèo thuyền. Cùng chính mình trí thức phong cách không hợp. Nàng ngồi ở cá voi lơ bun đỉnh đầu. Cười cự tuyệt, Vivi. Vivi nhiều ít có điểm ý động. Dù sao cũng không có chuyện gì. Chèo thuyền tựa hồ cũng đỉnh hảo ngoạn. Nàng lặp lại dặn dò lơ bun. Một khi chính mình rơi xuống nước, liền tới cứu chính mình. Lúc sau nàng dùng xảo kính chém ra một đao. Cùng Yamato hai người nhanh chóng nhảy đến bè gỗ thượng. Lúc sau hai người liền trợn tròn mắt. Các nàng quang làm một cái bè gỗ. Không có làm thuyền mái chèo, ha ha cố lên. Các mỹ nữ, ta trước đi xuống nghỉ ngơi nga. Robin xua xua tay, chui vào cá voi lơ bun trong bụng đọc sách đi, làm sao bây giờ? Tiểu con rơi, Yamato đáng thương hề hề mà nhìn nàng, Vivi một trận đầu đại. Đây là xem Kozuki Oden hàng hải nhật ký kết quả. Cái kia đồ ngốc ra biển vô số lần, đều lấy thất bại chấm dứt. Là có đạo lý, dù sao chính là chơi. Xem ta, nàng rút ra Nidai Kitesu, bao trùm thượng Busosoku Haki, đương thuyền mái chèo dùng. Yamato đại hỉ, cũng cầm lấy lang nha bổng, học nàng bộ dáng chèo thuyền, bè gỗ tốc độ chậm như là ốc sên. Hai người hoàn toàn là chơi, cũng không để ý, Robin càng không có một chút thúc giục ý tứ. Hai người các ngươi liền chậm rãi chơi đi, ngày ảnh tây nghiêng. Các nàng chơi đùa này phiến hải vực căn bản là không ở vĩ đại đường hàng hải bảy điều chủ yếu đường. Hàng không thượng, Vivi cũng không lo lắng bị người nhìn đến. Nàng cùng Yamato chơi đến còn rất vui vẻ, ha ha các ngươi mau đến xem. Xem bên kia hai cái ngu xuẩn. Các nàng ở dùng đao chèo thuyền. Vĩ đại đường hàng hải người thật là ngốc đến đáng thương. Ha, xác thật thực xuẩn. Như vậy tiểu nhân bè gỗ. Chúng ta hạm đội chỉ cần một pháo là có thể làm các nàng đi uy cá đi. Greg lão đại, chúng ta trước khai một pháo đi. Làm bọn người kia nhìn xem. Đông Hải bá chủ đi vào vĩ đại đường hàng hải. Cực kỳ ồn ào thanh âm truyền vào hai người bên tai. Kia sợi coi khinh cùng cười nhạo. Cách thật xa là có thể cảm nhận được Yamato nhíu mày. Làm Kaido nữ nhi, nàng cũng không phải là cái gì hảo tính tình người, Vivi xa xa nhìn hai mắt. Gì, ước chừng 50 con thuyền tạo thành hạm đội, đi ở trên mặt biển. Kỳ hạm là một con thuyền có được 3 tầng bong tàu đại hình thuyền buồm, nàng thực buồn bực. Cái này hải tặc đoàn như thế nào chạy đến nơi này? Phương hướng thiên đến cũng quá lợi hại đi. Các ngươi hàng hải sĩ có vấn đề à? Đại ca, kia hai cái nữ dáng người giống như còn không tồi. Lão đại, đem các nàng chảo lại đây. Cấp các huynh đệ, hắc, đối phương nói càng khó nghe. Vivi cùng Yamato liếc nhau. Hai người ánh mắt đều thực lãnh, đại chó săn. Dùng kia chiêu. Hành, chúng ta đã lâu vô dụng kia chiêu, vậy đến đây đi. Các nàng không nói hai lời. Vivi huy kiếm từ hữu hướng tả chém. Yamato dùng lang nha bổng từ tả hướng hữu tạp bá hải. Ngoặc kép, hết chương.